Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con mắt sầm soi và lắp bắp. Ông định ở trong căn nhà đó sao? Ông Quý bà nãy bị người đàn bà làm cho giật mình thì trong lòng có chút bực dọc. Nhưng thấy thái độ của bà ta lạ quá thì giận dữ đã tan biến. Theo vào đó là một sự tò mò khó hiểu. Ông Quý dừng chân chống xe nhìn bà ta gật đầu mà đáp. Vâng, nhà tôi định săn bằng căn nhà. Mà sao vậy bà? Người đàn bà tiến sát lại ông Quý, đảo mắt nhìn quay quắt rồi nói thầm. Nhà tôi ở ngay đầu ngõ, tôi còn lạ gì, mảnh đất này không ở được đâu, có ma đó ông ạ. Ông Quý bất giác giật mình nhìn bà lão chằm chằm, trong đầu chợt nảy ra bao nhiêu câu hỏi. Tại sao bất cứ ai cũng đều khẳng định chắc nịch là mảnh đất của ông mới mua có ma? Tại sao có ma mà người ở vẫn ở? Những suy nghĩ hỗn loạn càng làm cho tính tò mò của ông trỗi dậy mãnh liệt, gấp gáp hỏi dồn bà lão. Cô bảo có ma làm sao? Bà hàng xóm xốc lại cái sọt tre đầy cao vành nón, quay ngoắt nhìn để chắc chắn rằng không có hồn ma bóng quế nào lai vãng quanh đây, mới làm nghiêm mặt mà kể lại một đoạn hồi ký. Mảnh đất này mấy trăm năm về trước vốn là của một người bá hộ có cái tên kỳ lạ, đó là Lão Xíu. Gia đình của Lão Xíu giàu lên nhờ cái nghề nấu rượu lậu, cho vay nặng lãi và hà hiếp dân nghèo. Tiền bạc của nhà lão nhiều ức vạn, người ta đồn nhau rằng lão có mấy cái lán trâu trong làng. Lán này đều chứa cả hơn trăm con trâu mộng, ruộng đồng thì thẳng cánh thỏ bay. Gia nhân ra vào đông như xem hát cô đầu. Lão Xíu có một người con gái tên Trào, 16 tuổi đẹp như trăng rằm, đến tuổi cập kê thì lão nhất định gả con cho nhà lão Cần. Một bá hộ cũng giàu có, tiền bạc ức vạn ở bên kia mấy ngôi làng. Lão Xíu nhầm tính sau khi kết thông gia thì việc làm ăn của lão sẽ tiến triển rất thuận lợi bằng việc vận chuyển hàng hóa qua làng đó mà không mất chi phí nào. Theo lời của bà hàng xóm kể lại thì con trai của lão Cần là một kẻ lười nhác, ham nhậu nhẹt không xứng với đóa hoa đẹp nhất làng này, đó là cô Chào. Hơn thế nữa, cô Chào đã phải lòng đứa ở tên Kha cho nên nặng nặc không chấp nhận. Người ta vẫn nói là phép vua thua lệ làng. Ấy thế cho nên dạo đó ở làng này, lời nói của Lão Xíu chính là mệnh lệnh. Lão ra lệnh ngăn cấm đôi trẻ đến với nhau bằng cách tống cổ thằng người ở lếu láo ra khỏi nhà. Còn dọa rằng nếu dám làm phiền con gái của lão thì lão đánh cho gãy giò và tống vào ngục tối. Lão lại sai người cấm túc cô Chào là căn nhà gỗ sau mảnh vườn này, lại tuyệt đối không cho hai đứa gặp gỡ nhau. Chẳng hiểu cớ sự làm sao mà cô Chào bỏ nhà đi trong đêm mưa gió, rồi 4 năm sau cùng với thằng Kha trở về, mang theo một đứa bé là con chung của hai người và một bà lão gia nhân. Năm đó áng chừng 70-80 tuổi. Lão Xíu cay lắm vì con gái của mình bôi cho chất chấu vào mặt, còn đâu là gia quy của dòng họ. Giờ đây lão biết ngẩng đầu nhìn ai, biết mang cái nhục nhã này đi đâu cho đỡ xấu hổ. Lão một mặt cho con gái và cháu ngoại cùng bà lão gia nhân vào nhà, còn thằng con rể thì không. Nhân một đêm mưa gió tối trời, lão sai người làm treo cổ thằng Kha lên cây xấu cổ thụ khi dám lèn vào thăm vợ. Đoạn song song vào buồng bế thốc đứa trẻ ném xuống ao trước nhà. Bà lão gia nhân đang lúi húi sau nhà thì lão bế cậu chủ ném xuống ao thì lao mình xuống cứu. Lúc lóc ngóc một chủ một tớ đến gần bờ, lão bác hồ Xíu ở trên tay lầm lầm cây gậy gỗ lim có đầu bọc sắt mà nghiến răng giáng mạnh xuống. Chỉ thấy tiếng gào rú vang lên thê thảm, kèm theo đó là tiếng ồn vọng ra. Đầu của bà lão tóc ra làm đôi, máu huyết và dịch óc chảy ra đỏ lòm. Bà chết đầy ai oán, đứa bé cũng vong mạng luôn ở cái ao bèo trước nhà. Sau đó cô Chào hóa điên rồi bỏ đi đâu không ai biết. Còn nhà lão Xíu cũng gặp cơn gia biến. Toàn thể trai đinh trong nhà chẳng hiểu vì sao hộc máu chết tươi. Đúng 100 ngày sau cái chết oan nghiệt của ba người. Dân làng dạo đó hà hê lắm, ai ai cũng bảo là ác giả ác báo. Ông Quý nghe đến đây thì hà hê vỗ tay cái đét mà nói. Đáng đời cái thằng già độc ác, người làm trời nhìn đấy bà ạ, chỉ tội cho vong linh của ba người kia mà thôi. Bà lão đánh ánh mắt vào trong mảnh đất ngưng lại một giây rồi kể tiếp. Sau khi nhà lão Xíu chết sạch, căn nhà gỗ rộng thênh thang đó được mang ra đấu giá, rồi qua tay mấy người chủ. Ai cũng chẳng được ở quá một tuần trăng, đặc biệt phải kể đến gia đình của bá hộ Mão. Theo như những người đã từng làm chân bếp núc trong căn nhà đó, thì ban ngày căn nhà cũng bình yên ấm cúng, không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.